Chương 381, cường thân kiện thể. Rất nhanh, tiểu long nữ thân thể tốt rồi, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, tiểu long nữ, ngươi miễn là hảo hảo bảo dưỡng thân thể, ta tin tưởng ngươi có thể rất nhanh khang phục. Tiểu long nữ cười nói, đúng a, ta minh bạch. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, tiểu long nữ, ta xem ngươi nên đi ra ngoài một chút, đối ngươi như vậy thân thể mới có lợi. Tiểu long nữ nghe xong cười nói, được rồi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi ra ngoài, sau đó, bọn họ bắt đầu đúc luyện thân thể. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta đã nói với ngươi, ngươi mỗi ngày đều muốn đúc luyện thân thể, như vậy ngươi mới có thể tốt, bằng không, thời gian dài, ngươi muốn ra vấn đề. Quách Phù cười nói, ta tất cả đều lý giải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trở lại toàn chân giáo. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, các ngươi tất cả đều luyện công hả? Các đệ tử không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta nhìn thấy các ngươi luyện công, ta cực kỳ coi trọng các ngươi. Doãn Chí Bình cười nói, ai nha, chúng ta phải thiên thiên luyện công, bằng không, chúng ta một chút tác dụng đều không dạy được. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đánh nhau á. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đối công đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ngươi cảm thấy thế nào? Doãn Chí Bình cười nói, không có gì, ta tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi nên đẩy ngã một lần đi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, các ngươi đều tự vội vàng sự tình a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Doãn Chí Bình rất đi mau mở. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta nhìn thứ khác ga. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng ý tứ này, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy bọn họ đi đứng lên, làm một lát sau bọn họ xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, Quách Phù, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lộng một ít hoa cỏ, như vậy, chúng ta có thể phóng tới Hoa Sơn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta mau nhanh lộng a. Vì vậy, bọn họ đem những cái này hoa cỏ tất cả đều hái xuống, rất nhanh, bọn họ tương hoa cỏ phóng tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi có phát hiện không, nơi này hoa cỏ rất nhiều. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Triệu Chí Kính đi quá qua đây nói, ai nha, các ngươi tất cả đều ở nơi này. Phương Lãng cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi tới làm gì? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta muốn nói cho các ngươi một chút nói. Phương Lãng cười nói, đi, ta xem chúng ta liền nói như thế. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, bọn họ lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Phương Lãng cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta luyện công a, ta cảm thấy như vậy, chúng ta còn có thể biểu hiện một ít. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta hợp với A. Phương Lãng không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ luyện. Làm qua nửa giờ bọn họ luyện xong. Lúc này, Phương Lãng cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi ứng với nên đi ra rồi. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta đột nhiên phát hiện, nếu như chúng ta tổng như thế đúc luyện thân thể, đây đối với chúng ta luyện công có trợ giúp. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng ta trước đây không muốn đúc luyện thân thể, đây là phi thường sai lầm, chúng ta phải tiêu trừ cái này nhận thức. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta cực kỳ lý giải điểm này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại ngồi xuống á. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta vẫn là đàm luận một ít chiêu thức á. Quách Phù cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy bọn họ lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đàm luận xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại qua đây. Doãn Chí Bình nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn đã đi tới, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta muốn với ngươi đối luyện một ít chiêu thức. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Mà Quách Phù thấp giọng nói, ta xem hôm nay quên đi, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta vẫn là hôm nào A Doan Chí Bình lập tức đáp ứng rồi, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đi ra ngoài. Bọn họ hướng phía chợ phương hướng đi tới. Rất nhanh bọn họ đến nơi này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này chợ rất đẹp mắt, ta xem chúng ta đi dạo một hồi lại nói. Quách Phủ cười nói, đi, những thứ này đều tốt làm. Vì vậy, bọn họ qua lại đi, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đứng lại chân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi xem, phía trước không phải Đạt Nhĩ Ba sao, ai nha, chúng ta chứng kiến hắn. Quách Phủ thấp giọng nói, hai anh, người này lại nữa rồi, ta dám nói, hắn khẳng định không có chuyện tốt, lần này, chúng ta muốn hảo hảo giáo huấn hắn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này tự nhiên, không có chuyện gì, cái này giao cho ta, ta có thể lấy được hắn. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta đuổi mau tới thôi. Nói xong, bọn họ vọt tới Đạt Nhĩ Ba trước mặt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta xem ngươi mau nhanh cút ngay cho ta, không muốn đứng ở nơi này. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, ngươi nói lời gì, trai này cái gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, lần trước, ta bỏ qua ngươi, đó là ngươi gặp may mắn, bất quá lần này thì không được. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, hai anh, lần này chúng ta người nào buông tha người nào, chúng ta còn chưa nhất định. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Đạt Nhĩ Ba, vậy chúng ta đánh một chút đi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau.